Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 462, Thiết Mâu từ trên trời giáng xuống. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn cái mặt Danzo lý lẽ hùng hồn, không có nửa phần xấu hổ. Hyuga Kagami âm thầm lắc lắc đầu. Danzo lúc trẻ, có lẽ thật có tín niệm gánh hết tất cả tội ác. Thủ hộ Konoha trong bóng tối. Nhưng bây giờ Danzo cũng đã thay đổi. Hắn cũng đã lạc lối trong mê cung quyền lực. Câu nói, vì Konoha, này, hiện tại đã trở thành cái cớ để hắn thôi miên bản thân. Tựa như chỉ cần lẩm bẩm trong miệng câu nói này, tất cả hành vi phản bội thôn của hắn đều trở thành chuyện tạm thời có thể thông cảm. Mà tất cả hy sinh của những người khác trong thôn, tựa hồ cũng đã biến thành chuyện theo lẽ đương nhiên. Nguyên thời không, bất luận là lúc Obito phát động, loạn cửu vĩ, hay là Orochimaru phát động, kế hoạch sụp đổ Konoha, hay là lúc Nagato tập kích Konoha, Danzo cùng đám thuộc hạ rút của hắn đều không thấy tăm hơi. Mỗi một lần thôn gặp nạn, lực lượng cơ hồ có thể vật tay với ám bộ là rút. Toàn bộ đều không ngoại lệ lựa chọn ẩn núp. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra Danzo đã coi trọng quyền thế bản thân hơn so với an nguy Konoha. Thứ hắn muốn thủ hộ không phải Konoha, mà là địa vị của chính hắn. Hyuga Kagami không có che giấu sự khinh thường của mình với Danzo. Hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, ta ra ngoài nhìn một cái. Orochimaru cũng đứng dậy, ta thật đúng là có chút hiếu kỳ. Đến cùng là cái quái vật gì tập kích thôn? Danzo có chút tức giận. Thí nghiệm đã đến thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ dở nửa chừng sao? Hyuga Kagami đi lướt qua vai Danzo. Thuận miệng nói, chỉ là ra ngoài nhìn một cái thôi. Việc này cũng không ảnh hưởng hiệp nghị giữa chúng ta. Danzo quay người qua, mặt âm trầm nói, Akatsuki ấp ủ trả thù lâu như vậy. Việc không đơn giản, chẳng lẽ tổ chức Kami các ngươi cũng muốn nhảy vào vũng nước đục này sao? Đang đi ra phía ngoài, Hyuga Kagami ngừng bước chân, quay đầu lườm Danzo một cái. Là trưởng lão Konoha, ngươi lại nói ra lời này với thành viên tổ chức Kami. Nghe thật đúng là lạ tai đấy. Không biết ngươi hay là ta mới là trưởng lão Konoha đây. Dứt lời, Hyuga Kagami không còn dừng lại. Bước nhanh ra bên ngoài. Nhìn qua thân ảnh Hyuga Kagami rời đi. Danzo lạnh lùng nói, thí nghiệm của ta còn chưa có hoàn thành. Hy vọng ngươi không có vì lòng hiếu kỳ mà vứt bỏ tính mạng của mình. Orochimaru ở bên cạnh khàn giọng cười nói. Hắc, lo lắng cho hắn, hắn mới là quái vật chân chính đấy. Danzo nhíu mày lại, người tựa hồ hiểu rất rõ hắn. Các ngươi từng có tiếp xúc riêng. Orochimaru cười cười không còn nhiều lời nữa. Trực tiếp lướt qua Danzo. Rất nhanh, Hyuga Kagami cùng Orochimaru liền rời đi căn cứ dưới lòng đất của Danzo. Sau khi đi lên mặt đất, Hyuga Kagami một bên nhìn hướng thôn phía xa đang không ngừng vang lên tiếng nổ. Một bên hỏi Orochimaru, Danzo đã bao lâu chưa giao thủ qua cùng cường giả. Orochimaru lập tức nghe hiểu ý tứ của Hyuga Kagami, cười nói, hẳn là nhiều năm rồi. Hắn đã ở trong bóng tối quá lâu, có lẽ cũng đã không còn thích ứng được ánh nắng mặt trời. Hyuga Kagami cũng tốt, Orochimaru cũng được, sở dĩ dám toàn tâm toàn ý hỗ trợ Danzo cải tiến. Ảo huyền thuật, ngoại trừ có tâm tư đem Danzo làm chuột bạch, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Danzo cũng đã mất đi tâm trí của một cường giả. Quên đi bản thân đầu tiên là một cái ninja, thứ nhì mới là trưởng lão Konoha, gia hỏa vừa già vừa cổ hủ như vậy. Cho dù là cải tiến, ảo huyền thuật, để hắn lấy trạng thái càng tốt hơn hoàn thành huyết kế dung hợp. Thực lực hắn cũng không đủ để làm cho người ta kiêng kỵ. Hắn còn không có ý thức được, giới ninja này đã sớm không còn như xưa. Nói xong, Hyuga Kagami thả người nhảy lên, sau lưng hắn lập tức triển khai một đôi thiết dực màu đen. Trong ánh tà dương lờ mờ bay về phía Konoha. Orochimaru nhếch miệng, có trò hay để nhìn. Trong lòng lo lắng an nguy của Link, Hyuga Kagami rất nhanh liền bay tới tường thành Konoha. Lúc này, hoàng hôn cũng đã buông xuống. Chân trời chỉ còn lại một vầng sáng ảm đạm, nhưng ánh sáng chạng vạng tối lờ mờ, cũng không ảnh hưởng tầm mắt Hyuga Kagami. Hắn đứng trên tường thành không trọn vẹn, nhìn hai cái quái vật đang giao chiến bên trong. Một phương là một trong tam nhẫn làng lá Jiraiya, cùng thông linh thú Gamabunta của hắn, mà một phương khác là một con quái vật mặt mũi dữ tợn. Có một đôi cánh lớn màu đen, đây không phải là cái quái vật trong chiếc hộp phúc hạn, sao? Akatsuki đã liên thủ cùng làng cỏ. Sau khi nhận ra kẻ cầm đầu tập kích Konoha, Hyuga Kagami nhíu mày, đối với cái quái vật Satori này, Hyuga Kagami có chút ấn tượng, con quái vật này có thể nhìn thấu lòng người, bất luận là công kích gì tồn tại sát ý với nó, đều sẽ bị nó dễ dàng tránh đi. Hyuga Kagami quan sát chốc lát, phát hiện bất luận là Jiraiya hay Gamabunta phát động công kích dạng gì, quả nhiên đều không đả thương được nó một phân một hào. Tiếp đó, Hyuga Kagami lưu ý đến cái hòm lớn điêu khắc mặt quỷ dưới đất. Nghĩ ngợi nói, kia hẳn là, chiếc hộp phúc hạn, nhỉ, trong tầm mắt, trên, chiếc hộp phúc hạn, đang phát ra một cỗ chakra nồng đậm tà ác. Cỗ chakra tà ác này đang không ngừng phát ra âm thanh chấn nhiếp tâm linh. Tựa hồ đang dẫn động tâm linh của mỗi người. Rất nhiều thôn dân không kịp rút lui. Dưới ảnh hưởng của cỗ chakra tà ác này dần dần mất đi bản tính. Bị điều khiển như khôi lỗi, đứng xếp hàng chậm rãi đi về phía chiếc hộp phúc hạn, oanh, đột nhiên, Gamabunta bị móng vuốt của Satori kéo lấy chân sau, bị ném bay ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, bay xa cả một con phố. Lúc này Satori bay ở không trung, giữa đôi móng vuốt ngưng tụ ra một mai quang cầu chakra cùng loại với cầu đạo ngọc. Sau đó bỗng nhiên bắn về phía Gamabunta ngã trên mặt đất. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Gamabunta bị quang cầu chakra đánh trúng phát ra một tiếng rên. Trên lưng khói bốc cuồn cuộn. Hyuga Kagami không ngại giúp thôn một tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là các thân nhân hoặc đệ tử như Link, Sion và Neji nhất định phải được bảo đảm an toàn, cho nên trước mắt hắn cũng không có lập tức nhúng tay vào trận chiến, mà là chuẩn bị đi xác minh sự an toàn của nhóm thân nhân trước. Nếu như thời gian cho phép, hắn còn có thể trước tiên đổi về âm độn bản tôn, sau đó lại tìm cơ hội nhúng tay. Nhưng ngay khi Hyuga Kagami chuẩn bị rời đi, trong khóe mắt hắn phát hiện có một đại đội ninja chạy đến bên này. Người cầm đầu không phải ai khác, chính là một trong tam nhẫn làng lá Sunet, mà làm hắn kinh ngạc là Link chỉ có thực lực trung nhẫn cũng ở trong đội ngũ. Chấm, Satori vốn là bị Jiraiya dây dưa có chút bực bội, khi phát giác viện binh Konoha tới, liền không nói một lời nhào tới, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một cái hắc ảnh thật lớn. Đột phá trận hình đám người Sunet. Móng vuốt của nó sắc bén như lưỡi dao, khoét ra một cái rãnh thật dài trên mặt đất, bất kỳ ninja nào ngăn cản nó đều bị móng vuốt nó cào thành thịt nát. Mắt thấy móng vuốt khổng lồ tới gần, Link trong đội ngũ lập tức sợ ngây người. Sunet cách đó không xa có tâm muốn cứu viện, nhưng huyết nhục văng khắp bốn phía, làm cho thân thể nàng như nhũn ra, nhấc không lên nửa điểm khí lực. Bang, ngay lúc móng vuốt khổng lồ sắp chạm vào người Link, một cây thiết mâu to lớn từ trên trời giáng xuống, ngăn trước người Link, vì nàng chặn lại một chảo. Cách chương.